Tha thứ, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong một buổi chiều, Tiết Vinh đã nhanh chóng tiêu thụ hết 5 cuốn sách dày cộp của Yên Nhi. Chúng đối với cô vừa hấp dẫn lại vô cùng hữu dụng. Chuyên ngành ngôn ngữ Yên Nhi đang theo học cứ như được lập nên là để dành cho Tiết Vinh vậy. Đối với dạng thông tin nằm trong lĩnh vực này, cô chỉ cần đọc qua một lần là nhớ. Nhớ rồi lại hiểu đến tường tận. Trí não đối với những thứ đặc biệt yêu thích luôn hoạt động tốt hơn. Sau khi đọc sách chán chê, Tiết Vinh mới lân la đi đến mở tủ quần áo. Cô muốn tìm một bộ đồ để mặc cho ngày mai. Nhưng nhìn từ trên xuống dưới, Vinh chỉ thấy toàn quần tây cùng áo kiểu. Cô thật khó tin đây lại chính là tất cả đồ nghề của một cô gái tuổi đôi mươi. Quay qua cô em gái đang vừa học bài, vừa nghe nhạc do Lee Young Min hát. Tiết Vinh khẽ hỏi bằng một giọng không tin được. Chị không có cái váy nào sao? Không có. Yên Vũ bình thản trả lời, chị vốn không muốn để lộ hai cẳng chân của mình cho người khác thấy. Nghe cách nói chuyện cứ như đang mỉa mai cô vậy. Tại sao lại như thế? Tiết Vinh không ý thức tự nhìn xuống chân mình. Dù không có gì đặc sắc nhưng cũng khá trắng trẻo và thon thả. Vì chị hay xấu hổ, cô em bấy giờ mới ngước mắt khỏi cuốn vở. Nhưng nếu chị đổi ý, em rất sẵn sàng chia sẻ. Em có sao? Đương nhiên, Yên Vũ vừa dứt lời đã chạy đến mở tủ. Để lộ bên trong bao nhiêu là váy áo đẹp mắt. Chị chọn một bộ đi. Cảm ơn em, khóe môi Tiết Vinh bất giác nhếch lên thành một nụ cười. Em rất phóng khoáng. Trong này có rất nhiều đồ là ba mẹ mua cho chị. Nhưng hồi trước chị cứ ngại hở chỗ này chỗ kia nên chuyển hết cho em. Bây giờ vật hoàn chủ cũ. Hi hi, nụ cười tinh nghịch của Yên Vũ không biết vì sao rất dễ thương. Làm Tiết Vinh thoáng nghĩ cô gái này cũng không đến mức quá hời hợt. Sau một đêm an lành trên chiếc giường nệm, Tiết Vinh cảm thấy sức khỏe và tinh thần đã thật sự hồi phục. Cô bây giờ đã rõ bồn rửa mặt ở đâu. Biết cái nào là khăn mặt và bàn chải đánh răng của mình. Bản thân Tiết Vinh cũng không nhận ra vì sao mình lại thích nghi với gia đình này nhanh như vậy. Chỉ cần mẹ Yên Nhi nói một lần, cô nghe xong liền thấy quen thuộc như đã từng thực hiện. Mọi cử chỉ cứ theo bản năng mà làm. Không sai đi đâu được. Chọn in một cái áo cổ thuyền có bèo mềm mại và bộ váy hình chữ A đơn giản. Tiết Vinh vui vẻ đứng trước gương chải tóc. Một mảng đen huyền phủ xuống bờ vai nhanh chóng được cô thắt thành hai bím xinh xắn. Á, chị hôm nay không cột đuôi ngựa à? Yên Vũ vừa từ nhà tắm bước ra. Tròn mắt hỏi. Không, chị thích thế này. Yên Vũ, Yên Nhi, sắp 6 giờ rồi đó. Bà Lâm ngồi trong phòng bếp nhắc lớn. Họ cần phải ra bến xe. Nếu không sẽ bỏ lỡ mất chuyến xe buýt. Tiết Vinh đối với chuyện này cũng vô cùng phấn khởi. Đơn giản vì trước nay cô chưa từng được đi xe buýt. Sau 5 phút đứng đợi bên cái cột điện, chiếc xe lớn màu xanh đã từ từ tiến lại. Yên Vũ không chần chừ vội đưa tay ra vẫy. Người đàn ông đứng ở cửa xe không ngừng la hét và vung tay lia lịa. Xe còn chưa kịp dừng bánh thì cô em gái đã nhanh chóng nhảy lên. Để lại Tiết Vinh trố mắt như con ngáo, đi không? Anh tiếp viên da đen chìa tay về phía cô hỏi. Đi, Vinh lập tức hiểu ra nên liền nắm lấy bàn tay đó. Chiếc xe đột ngột tăng tốc trở lại khiến người cô suýt bay ngược về sau. Cảm ơn, anh toàn cô bối rối dùng tay nắm chặt lấy thanh sắt. Mắt quét nhanh qua dòng chữ nhỏ trên bảng tên người thanh niên trước mặt. Đi bao lâu rồi mà vẫn không quen à, chàng trai nháy mắt cười châm chọc. Lòng có chút luyến tiếc khi phải buông bàn tay mềm mại. Chị, em ở đây, Yên Vũ từ hàng ghế trên khẽ gọi. Cô gật đầu rồi nhanh chóng đi lại gần. Đoạn đường ngắn từ cửa đến băng ghế chưa tới 3 mét đã có nhiều ánh mắt dừng lại khá lâu lên người Vinh. Mọi người ở trung giới cũng thường nhìn cô như thế mỗi khi ra đường. Nhưng Tiết Vinh chẳng bao giờ thấy ngại. Từ lâu, cô đã biết sức hấp dẫn của mình không nằm ở ngoại hình mà là vẻ tự tin cùng dáng đi ung dung. Tự tại, chính thần tiên cũng thừa nhận. Đặc điểm này chính là sức hút lớn nhất. Kết thúc lộ trình ngoằn ngoèo trong thành phố, chiếc xe bắt đầu rẽ nhanh vào đường cao tốc. Số người có mặt cũng đông lên đáng kể. Mỗi lần xe thắng gấp là những ai đứng giữa lối đi lại ngã nhào về một phía. Tiết Vinh chăm chú quan sát nét mặt của vài người trong số họ thì nhận ra hầu hết đều tỏ ra bình thản. Dường như đã rất quen với những việc thế này. Yên Vũ thấy nóng nên dùng tay kéo cửa sổ, tạo điều kiện cho gió ở ngoài lùa vào xe ào ạt. Vì đang chạy trên xa lộ nên tốc độ xe khá nhanh. Cảnh vật lướt qua khung cửa cũng vùn vụt. Từng trận gió lạnh táp vào mặt khiến Tiết Vinh nhớ đến lúc ngồi phía sau Cảnh Huy. Anh chàng đó, ôi cái anh chàng đó. Nếu xét về ngoại hình thì chẳng có gì xuất sắc. Cặp mắt không hề lộ vẻ tinh anh giống thần tiên mà phảng phất một nỗi buồn sâu lắng. Mỗi lần Huy nhìn cô, Tiết Vinh lại có cảm giác chúng đang long lanh như chứa nước. Hàng lông mày dài như càng tô thêm vẻ hòa nhã trên gương mặt. Nhìn vào anh, người ta chỉ có thể dùng hai chữ bình dị để miêu tả. Đến ngã ba Vũng Tàu thì xe dừng lại khoảng 5 phút. Các chị bán hàng rong lũ lượt kéo lên xe mời gọi. Giọng người nào cũng lanh lảnh. Chốc sau lại có thêm một người đàn ông bán báo. Tiết Vinh thích quá liền lấy tiền mẹ Yên Nhi cho ăn sáng để mua. Chị bắt đầu có sở thích này từ khi nào? Yên Vũ nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Đọc báo cũng có thể no sao? Đương nhiên. Ôi, người con gái khẽ rùng mình như ớn lạnh. Sau đó, gài lại chiếc tai nghe và tiếp tục lắc lư cùng điệu nhạc. Vào đến trường, Tiết Vinh bắt đầu thấy có chút lo ngại. Cô không biết hôm nay học lớp nào, ở đâu, những tưởng sẽ học cùng phòng với Yên Vũ. Thật không ngờ cô ta lại theo chuyên ngành khác. Chị gọi điện về ẻ, nhờ mẹ xem thời khóa biểu trên bàn. Chuyện gì cũng không nhớ mà sao chị lại khao khát được đi học như thế? Số của mẹ là bao nhiêu? Tiết Vinh hình như chưa nghe ai dặn. Nhưng điện thoại thì sáng nay cô có thấy một cái nằm trong giỏ. Bật nắp lên, thấy trong đó có 12 cuộc gọi nhỡ từ một người tên là Thanh Thiện. Tiết Vinh không để ý liền tắt đi. Đang loay hoay tìm cách mở danh sách. Cô bỗng nghe có tiếng gọi. Yên Nhi, từ phía xa. Một cô gái tóc tém, mặc áo thun đang vội vã chạy đến. Sao qua giờ mình gọi, bạn không bắt máy, nhớ đến 12 cuộc gọi nhỡ kia. Cái tên Thanh Thiện lập tức được Vinh gán cho cô gái này. Mình, bị bệnh, bệnh à, bây giờ đã khá hơn tí nào chưa? Khá hơn nhiều rồi, Tiết Vinh đáp qua loa cho có lệ. Cô còn đang bận tìm tên của bà Lâm trong điện thoại. Yên Vũ đi trước cũng được một lúc rồi. Nếu không nhanh chóng hỏi mẹ thời khóa biểu, Tiết Vinh sẽ bị muộn. Đã từng thấy qua nhiều thanh niên bấm bấm thứ này mà bây giờ vẫn vô cùng luống cuống. Nếu biết trước, cô đã dành thời gian để nghiên cứu từ tối qua. Mình lên lớp thôi, Thanh Thiện bất ngờ kéo tay Tiết Vinh. Tiết cô lại mà vào trễ thì khổ. À, sao nãy giờ cô cứ như một con ngốc. Cứu tinh đã đến ngay bên cạnh còn không kịp phát hiện. Nhưng cũng thật lạ. Vì cô ấy nói khổ mà vẻ mặt lại hào hứng và nôn nao thế này. Trông chẳng giống một sinh viên gặp phải tiết học kinh khủng chút nào cả. Đợi mãi mới đến hôm nay. Đừng phí thêm của mình chút thời gian nào nữa. Tiết Vinh nhanh chóng cùng Thanh Thiện chạy qua hành lang. Lòng tràn ngập hy vọng thầy Huy bữa nay sẽ có tiết. Cách chương.